Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Vũ Phu. Gấp rút mà đơn giản kích thích dây đàn trong nháy mắt. Hạo đãng uy thế bộc phát ra, tạo thành một đảo không thể vượt qua tường. Cưỡng ép đem hai thanh kiếm thai ngăn tại trước người không cách nào tiến thêm mảy may. Vương đạo lăng thần sắc quính lên, vừa sải bước ra, khí cơ lưu chuyển mà động, hai thanh kiếm thai phía trên uy thế càng thêm mấy phần. Bỗng nhiên đâm xuyên qua kia một đạo nội lực biến thành tường, ám sát hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng về sau rời khỏi, trước người cổ cầm tan biến tại hư vô. Song trưởng mang theo bọc lấy cường hoành nội lực liên tục đánh ra, mới là đem kiếm thai bên trong mang theo cường đại uy thế triệt để xóa đi. Hai thanh kiếm thai trở về tới Vương Đạo Lăng trước người, nhìn xem thân thể hướng về sau thối lui Đạm Đài Minh Kính, Vương Đạo Lăng phát ra một tiếng quát nhẹ, hai tay nắm ở kiếm thai, toàn thân khí cơ tựa như là như nước chảy càn quét mà ra. Như là trường mâu đồng dạng đột nhiên ném ra ngoài, bén nhọn kêu to âm thanh lập tức truyền ra. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, giữa thiên địa kia một chương không có đức hạnh lưới lớn vốn là gắt gao chế trụ nàng khí cơ. Hiện tại Vương Đạo Lăng không tiếc hao phí tự thân khí cơ, lựa chọn không muốn mạng công kích chi pháp, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Đạm Đài Minh Kính khí cơ cũng là càn quét mà ra, trong đôi mắt nhiều hơn một phần mãnh liệt sát ý. Hai tay nhanh chóng đánh ra phức tạp ấn quyết, một tòa đại ấn tại trước người tụ tập, huy hoàng chi uy lập tức bạo phát đi ra. Nhìn xem mang theo cường hoành khí cơ hai thanh kiếm thai đem đại ấn rời khỏi, trong chốc lát kiếm thai cùng đại ấn đụng vào nhau, sau đó lại riêng phần mình trở về. Mấy hơi về sau, kiếm thai cùng đại ấn gặp nhau chỗ, vang động kịch liệt âm thanh lập tức vang lên, tựa như là mùa hạ bão tố tiến đến thời điểm hạn lôi không ngừng nổ vang. Cường đại phong bạo xen lẫn càn quấy khí lưu, uy thế cường đại tầng tầng nhấc lên vô tận cát vàng. Giữa thiên địa lập tức biến tối mờ, kia một vòng treo ở thiên khung phía trên liệt nhật trở nên không có chút nào quang mang. Cát vàng như mưa rào xối xả đến, Vương Đạo Lăng vươn tay, tiếp được run rẩy kịch liệt kiếm thai, hổ khẩu đánh rách tả tơi, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Cùng lúc đó đổ về đi kia một tòa đại ấn tựa như là thiên thạch đồng dạng trùng điệp nện ở Đạm Đài Minh Kính trên thân, sau đó đột nhiên nổ nát vụn. Đạm Đài Minh Kính không khỏi phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chỗ đỏ thắm máu tươi lập tức chảy ra, thân thể hướng về sau về trượt lui mà đi. Thân thể đứng vững, lấy ra màu trắng khăn tay chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi thật sự chính là không muốn sống a. Vương Đạo Lăng thần sắc rất là bình tĩnh, bình phục thể nội lăn lộn khí huyết, đem tán loạn giữa thiên địa khí cơ thu liễm, xúc dưỡng lấy bị thương nặng khí cơ, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính nói ra, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta Vương Đạo Lăng liền là một vũ phu, không hiểu được cái gì đại đạo lý. Thế nhưng là ta lại là hiểu được một đầu. Đó chính là ngoại lai sói hoang không thể khách khí. Nhất định phải triệt để hiểu được đánh chết mới là yên tâm. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thật là buồn cười. Ta đây bất quá là một người mà thôi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa, để người động mãnh liệt như thế sát ý. Vương Đạo Lăng trầm giọng nói ra, thiên hạ võ đạo khí cơ chung chính là như vậy nhiều, giống như là trong ruộng nhà cái, thu hoạch một mẫu liền thiếu đi một mẫu. Người cái này kẻ ngoại lai như là cường đạo, trắng trợn cướp đoạt thiên địa khí máy móc. Người đến cướp nhiều, tự nhiên có người liền thiếu đi. Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng, trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Nói ra, đây là người trong thiên hạ sự tình, ngươi một cái gánh chịu sao? Vương Đạo Lăng cười nói ra, người trong thiên hạ này sự tình, ta tự nhiên là đảm đương không nổi, nhưng là muốn biết khắp thiên hạ vũ phu cũng không chỉ ta một người a. Đạm Đài Minh Kính nói ra, thật là ngu xuẩn, Vương Đạo Lăng cười nói, ta là ngu xuẩn, ngươi cũng chưa chắc thông minh đi nơi nào. Trong lời nói, Vương Đạo Lăng trong tay nhuốm máu kiếm thai chậm rãi giơ lên. Nói ra, ngươi còn dám một trận chiến sao? Đạm Đài Minh Kính cười cười, nói ra, cùng ngươi dạng này mãng phu, ta là thật không nguyện ý liều mạng, thế nhưng là ngươi có lực đánh một trận sao? Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đương nhiên. Đạm Đài Minh Kính cười cười, nói ra, vậy ta chính là tới thử một lần. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Kính hai tay khẽ động, cường hoành khí cơ bộc phát ra. Trong chốc lát dưới cát vàng nhảy ra một thân ảnh, một thân màu xanh sẫm áo giáp, tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét, người trước giết chết hắn, lại tới tìm ta đi. Đạm Đài Minh Kính thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, giống màu xanh sẫm áo giáp phía dưới, một thân ảnh cao lớn gầm thét liên tục, đột nhiên xông ra, đối phương Đạo Lăng triển khai điên cuồng công kích. Đạm Đài Minh Kính thân thể hướng về sau khẽ động, trượt lui 10 dặm đất, chậm rãi tọa lạc mà xuống, bắt đầu điều dưỡng khí cơ. Ninh lão quái tựa như là tiến vào một tòa trong mê cung. Ở khắp mọi nơi nguy cơ để hắn đi ra mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đi ra mỗi một bước đều là cảm giác được hắn khí cơ không ngừng cắt giảm. Tựa như là một tòa băng sơn gặp liệt nhật, đang không ngừng tan rã. Đợi đến Ninh lão quái nhìn thấy Bạc Toán Tử một khắc này, Bạc Toán Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bạc Toán Tử nhìn xem Ninh lão quái, nhẹ giọng nói ra, ngươi tới làm cái gì? Ninh lão quái trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, nói ra, ta đến giết ngươi. Bạc Toán Tử cười cười, nói ra, ngươi có cái này một phần năng lực. Ninh lão quái gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Ninh lão quái đột nhiên xông ra, cường đại nội lực càn quét mà ra. Bạc Toán Tử lắc đầu, sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, tại trên bàn cờ hoạt động. Trong chốc lát, hơn 10 đạo lưu quang đột nhiên nhảy ra, mang theo lăng lệ uy thế khuynh tiết mà xuống. Phanh phanh phanh, ngột ngạt bạo liệt thanh âm truyền ra. Ninh lão quái thân thể không ngừng lui về, phát ra khí thế cường đại tựa như là một chậu thiêu đốt lửa than bị rót một chậu nước lạnh. Lui lại ở giữa, Ninh lão quái khí cơ nhanh chóng suy giảm, tựa như là một cái cũ nát thùng gỗ, căn bản chứa đựng không ở nước. Liên tục rời khỏi 100 bước, Ninh lão quái thân thể miễn cưỡng đứng vững, thân thể run lên, miệng lớn máu tươi phun ra, thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Bạc Toán Tử trong thần sắc mang theo ý cười, nói ra, ta nhìn ngươi là không có bản lãnh giết ta. Ninh lão quái thần sắc trở nên vô cùng khó coi, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân bên trong khí cơ không ngừng trôi qua. Nhìn chăm chú lên Bạc Toán Tử, chậm rãi nói ra, ta có loại này bản sự. Bạc Toán Tử lắc đầu, nhìn xem Ninh lão quái, nói ra, ta nói ngươi không có liền không có, ngươi nếu là còn muốn thử một lần, liền là muốn chết. P.S.